Thần Long ở rể, chương 185, sự thật bị chôn vùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này dì Thẩm đang dọn dẹp đưa cháu mình lên phòng nghỉ ngơi bà lấy lại bình tĩnh chuẩn bị lên gặp Hồ Cửu. Dì Thẩm, là giọng của Bạch Thố, cô Bạch mấy ngày nay cô đi đâu? Cậu chủ vừa về, dì Thẩm hơi ngạc nhiên khi thấy Bạch Thố quay về. Mọi người đều đi cả chỉ là, tôi hơi chán nên ra ngoài thôi. Bạch Thố dự định là bỏ đi, dù sao cô cũng đã đánh mất lòng tin của Hồ Cửu. Nhưng nhiều ngày qua cô đi xa anh rồi cô lại nhận ra thật sự lòng cô ta đã định một đời này chỉ có Hồ Cửu. Cho nên, Bạch Thố tìm tới Ngài Tuệ liên hệ với Bạch Long, cô ta suy đi nghĩ lại vẫn muốn đối mặt với Hồ Cửu một lần nữa. Chỉ cần anh có chút gì đó với cô, Bạch Thố sẽ bỏ mọi thứ chỉ cần bên anh thôi. Cô về là tốt rồi, tôi lên gặp cậu chủ một chút, dì Thẩm nói xong định đi lên. Dì Thẩm, có chuyện gì sao, cũng không có gì, chỉ là cậu chủ muốn gặp tôi. Nói xong dì Thẩm lại tiếp tục đi lên, mà Bạch Thố nghi ngờ tại sao nhiều ngày qua cô mất tích Hồ Cửu không hề truy tìm, dù không quan tâm thì suy cho cùng cô cũng là người của gia tộc bí ẩn. Theo lý thì Hồ Cửu cần phải giữ cô lại chứ, Bạch Thố lại không biết Hồ Cửu đã tra rõ một mười, việc cô đi hay ở với anh không còn quan trọng. Chuyện diệt gia tộc bí ẩn chỉ là một sớm một chiều mà thôi. Dì Thẩm con đi cùng gì? Dì Thẩm nghe vậy thì hơi lúng túng, chuyện của mẹ cậu chủ cũng chưa ai biết, bà cũng không muốn cho người khác biết. Nếu không cậu chủ cần gì gọi bà vào phòng, chuyện, không có gì, vẫn là tôi tự đi thì hơn. Bạch Thố càng nghi ngờ, phòng làm việc của Hồ Cửu nay đã có trận pháp, cô không có năng lực phá giải, mà biểu hiện của dì Thẩm khác đáng nghi. Không lẽ, bà ta biết được gì đó muốn báo lại Hồ Cửu, nếu không sao lại từ chối mình. Mà quả thực trước khi rời khỏi căn cứ, Bạch Thố có gọi cho cha mình, mà tình cờ dì Thẩm nghe được. Thật ra lúc đó dì Thẩm chỉ đơn giản nghĩ cô ta gọi cho gia đình, cũng hoàn toàn không biết chuyện gia tộc bí ẩn gì gì đó. Chỉ là Bạch Thố tự chột dạ nghĩ nhiều mà thôi. Dì à, dì có gì giấu con đúng không? Bạch Thố ghì chặt tay dì Thẩm lại. Không, tôi chỉ là có chuyện cần nói chuyện với cậu chủ. Vậy tại sao không để tôi vào cùng? Nhưng cậu chủ chỉ gọi mình tôi. Dì Thẩm cố gắng giải thích, trước giờ trong mắt bà thì Bạch Thố là cô gái ngoan hiền lễ độ. Nào có chuyện hung dữ thế này, ánh mắt hiện tại của Bạch Thố có thiêu đốt cả người dì Thẩm. Bà ơi, cháu trai dì Thẩm lúc này nghe tiếng ồn vội chạy ra. Cháu vào trong đi, bà lên đây, dì không đi đâu hết, dì nói rõ đã. Bạch Thố nhìn đứa bé có ánh mắt tròn xoe giống mình, sự ngây thơ thuần khiết kia như nhắc nhở cô ta là đồ giả mạo, còn sự ngây thơ kia mới là thật. Trong lòng cô ta không hiểu sao lại chán ghét đứa bé. Cô Bạch quả thực tôi không có gì mà, cho tôi lên dỗ thằng bé. Đứa bé sợ hãi hòa khóc, cháu ngoan, nín, nín bà lên. Nhưng Bạch Thố giữ chặt tay dì Thẩm, mà bà quá vội nên theo quán tính cả người dì Thẩm bị kéo lại ngã xuống, lăn vài vòng, bất tỉnh. Bạch Thố lúc này mới hoàn hồn, mà đứa bé thấy bà như vậy khóc càng to, nhanh chóng chạy xuống. Nhưng, vì cô ta luống cuống, va phải đứa bé, làm đứa bé trượt chân té trên người ba mình. Cả người thằng bé bị va phải một bậc thang, may mắn có thân thể người bà đỡ được, nếu không. E rằng với thân thể gầy yếu này, sợ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta ngơ ngác thật sự không cố ý cũng không có ý muốn hại dì Thẩm, chỉ là muốn biết dì Thẩm có đi nói chuyện cha cô ta cho Hồ Cửu thôi. Bạch tiểu thư, cô tàn nhẫn vậy sao? Hồ Cửu nghe tiếng khóc thét thì nhanh chóng chạy ra, vừa lúc thấy thằng bé bị Bạch Thố va trúng. Em không có, em chỉ, Bạch Thố đối lý, Hồ Cửu nhanh chóng xem tình hình hai bà cháu dì Thẩm, rồi gọi người cùng anh đưa hai bà cháu đến bệnh viện. Mà Bạch Thố cũng nôn nóng đi theo, sao lại như vậy, khi lão Lý đến bệnh viện thì vô cùng hoang mang hỏi. Bạch Thố lúc này rất muốn giải thích nhưng một bác sĩ đi ra. Đứa bé chỉ là hoảng sợ, va chạm chỉ là xây xước ngoài da. Nhưng, người bà thì có vẻ không ổn, và đập mạnh cần làm phẫu thuật ngay. Nghe vậy thì ánh mắt Hồ Cửu càng hiện lên vẻ tàn nhẫn, mà đứa bé lúc này được đẩy ra, mắt cá chân băng bó, cả người bôi thuốc. Người xấu, cô ta là người xấu. Cậu bé vừa khóc vừa ghét bỏ Bạch Thố. Hồ Cửu vội vỗ về cậu bé. Được, người xấu, có anh, em ngoan, theo bác sĩ một chút, lát nữa bà khỏe lại thấy em không khỏe sẽ lo lắng. Hồ Cửu chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy. Nhìn thấy cảnh này Bạch Thố ngơ ngác, lão Lý, đưa cậu bé kiểm tra cố gắng để nó yên tâm. Cậu bé gật đầu rồi để lão Lý bế đi, bác sĩ, bằng mọi giá cứu chữa tốt nhất cho dì Thẩm. Chúng tôi sẽ cố gắng, nói xong các bác sĩ lại nhanh chóng chuẩn bị bàn phẫu thuật mà vừa lúc này Túc Trì cùng Hữu Thủ xuống máy bay đã tức tốc chạy lại khi nhận được tin. Túc Trì nhìn thấy Bạch Thố mắt ửng đỏ đứng một bên thì đau lòng không thôi. Bạch Thố, sao lại thế? Anh quan tâm hỏi, Hồ Cửu lúc này nhíu mày nhìn cả hai. Anh Hồ Cửu, em không cố ý, em chỉ kéo dì Thẩm lại hỏi chút chuyện, ai ngờ. Kéo lại, chuyện gì, tôi là người gọi dì ấy vào phòng, sao cô lại hỏi? Cô có tật giật mình sao? Hồ Cửu tức giận, không chỉ vì dì Thẩm mà còn vì đứa bé, còn vì anh sắp biết được chân tướng thì xem như bay biến. Bạch Thố, cô nhìn lại hành vi đi, nếu cô không có gì giấu giếm thì cần gặng hỏi người ta. Tôi không quan tâm cô cố ý hay không, nhưng đứa bé đó có tội gì? Dì Thẩm làm sai gì? Họ suy cho cùng chỉ là kẻ đi làm thuê, họ biết gì chứ? Cô làm khó họ làm gì hả? Bạch Thố, tôi cho một cơ hội, đi đi, về chỗ Bạch Long đi. Sau này tôi truy diệt gia tộc bí ẩn quái quỷ của cha cô. Thì cô cứ cầu mình may mắn đi. Ánh mắt bén nhọn của Hồ Cửu cũng không câu nệ, anh đại khai sát giới, anh không cần phải nghỉ trước tình sau cái gì đó. Để làm gì, lúc trước anh từng bước lên kế hoạch suy tính thiệt hơn, suy cho cùng chỉ là không muốn bức dây động rừng. Anh không muốn người thân chịu tổn hại, nhưng cuối cùng, cách trương.